Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 955, Cha Nữ Xứng. 28, canh 2, mà hứa Hoàng Phỉ, ở Diệp Đào nói hắn sẽ không hồi hứa ra sao. Mới tùng hạ quyền đầu, nhưng môi cũng là gắt cao mân. Hứa phụ hứa mẫu thật đáng tiếc Diệp Đào không trở lại. Đối với hứa lão gia tử còn có hứa hoàng thái độ bọn họ cũng xem ở trong mắt. Cuối cùng cũng đều không nói gì. Chính là thu thập tốt lắm này nọ ngày mai mang Diệp Đào đi sửa hộ khẩu. Diệp Đào đối với hồi hứa gia tuyệt không tích cực, nhưng đối sửa hộ khẩu cũng là thập phần còn thật sự. Diệp Thiều Hoa đi phòng thí nghiệm, hắn mang theo Diệp mẫu cùng hắn còn có hứa phụ hứa mẫu cùng đi công an cục. Các ngươi hai cái đừng nóng vội, ta đã muốn làm cho bí thư đi vào liên hệ, nhìn đến Diệp Đào còn có Diệp mẫu hai người lại đây. Hứa phụ vội vàng đứng lên, chúng ta hiện ở bên ngoài đằng đằng, phòng chừng muốn tới buổi chiều tài năng hoàn thành, loại chuyện này là thực phiền toái. Cho dù hứa phụ có liên quan hệ, cũng tránh không được yếu nhiều chờ một lát, Diệp Đào cũng là lắc đầu. Không cần, các ngươi đi theo ta. Hứa phụ cùng hứa mẫu nhìn đến hắn mang theo Diệp mẫu liền hướng nhân phòng. Làm việc đi, vội vàng tưởng muốn ngăn cản. Diệp Đào trực tiếp cùng bên ngoài nhân ôn hòa nói một câu. Ta là Diệp Đào, hôm nay là tới làm việc nguyên lai là Diệp tiểu thư đệ đệ, vốn vẻ mặt chính xác trung niên. Nhân nghe được Diệp Đào mà nói, trên mặt lập mã cười thành một đóa cúc hoa, mặt trên đã muốn an bài tốt lắm. Đang chờ các ngươi lại đây, hắn vội vàng lấy đến đây một ít tư liệu. Sau đó cầm hai phương hộ khẩu bản, tái cầm Diệp Đào thân phận chứng, làm cho hắn một lần nữa vỗ giấy chứng nhận chiếu. Vốn này đó tư liệu điều nghiên sửa sang lại cần một tuần. Nhưng những người này dám tìm một giờ không đến thời gian. Tân thân phận chứng tân hộ khẩu vốn là xuất hiện, Diệp Đào nhìn nhân viên công tác đưa cho thân phận của hắn chứng. Mặt trên tên theo Diệp Đào biến thành ba cái mới tinh tự. Hứa Vân Xanh, hắn mới chậm gì gì đem thân phận chứng thu hồi đâu lý. Hứa phụ hứa mẫu hai người cũng không là cái gì người thường. Như vậy đoạn thời gian nội sẽ làm tốt lắm tân chứng. Ở mặt trên khẳng định có điểm quan hệ, bọn họ hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều ẩn ẩn có chút khiếp sợ. Hứa phụ tự nhiên là có chút quan hệ có chút nhân tình. Nhưng những người này tình không phải dùng ở việc này phương diện. Chỉ dùng để ở các loại cạnh tiêu đầu tư thượng. Hơn nữa cũng không có người hội bởi vì đơn giản như vậy chuyện động can qua lớn như vậy. Hai người bọn họ bỗng nhiên ý thức được, vẫn cho rằng đơn giản Diệp gia nhân. Giống như, cũng không đơn giản, Diệp Đào tuy rằng không thích Từ lão tử. Đối hứa phụ hứa mẫu cũng không cảm tình, bất quá đối này hai người hắn hiển nhiên cũng có đối cha mẹ tôn trọng. Hai người muốn cùng hắn cùng nhau ăn cơm, hắn gặp Diệp mẫu không có ý kiến, liền mang theo ba người đi một cái đại tửu điểm ăn cơm. Trên bàn cơm điểm đều là ba người thích ăn, trong lúc vô ý nhìn đến, liền nhớ kỹ, Diệp Đào giải thích một câu, hắn nhớ hiện tại cơ hồ chính là đã gặp qua là không quên được. Làm cho người ta tra hứa ra chi tiết thời điểm, người nọ đem các loại hạng mục công việc đều tra thực cẩn thận. Trước mắt thỉnh hai người ăn cơm, tự nhiên cứ dựa theo nhân ái hảo đến điểm mà đi mặc dù Diệp Đào giải thích. Hứa mẫu cùng hứa phụ như trước là cảm động không thôi. Bởi vì bọn họ biết, cho dù là theo chân bọn họ sinh hoạt hơn 20 năm hứa hoàng phỉ cũng không biết bọn họ hai. Người yêu ăn cái gì? Cơm gian hứa phụ bởi vì cao hứng, uống nhiều hai chén rượu, đến xuống lầu thời điểm sắc mặt có chút bạch, bất quá hắn ở mặt ngoài trang một bộ không có gì bộ dáng. Diệp mẫu không cảm giác đi ra, Diệp Đào ngay từ đầu liền phát hiện, hắn không nói gì, chính là sớm đưa hứa phụ lên xe thời điểm, có chút không tha vuốt đầu lý cái chai, vốn tưởng đổ ra một. Ngẫm lại hôm nay lão nhân bồi chính mình đến sửa hộ khẩu bàn. Liền đem còn lại mấy lạp tất cả đều cấp hứa phụ. Tỷ của ta nói này là gia tộc bọn ta di truyền bệnh. Không có gì vấn đề lớn. Chính là cha tấn nhân. đây là nàng làm bảo dưỡng dược. Một tháng một hứa phụ nhiều như vậy năm không biết nếm qua bao nhiêu dược. Liền ngày hôm qua Khương Văn trả lại cho phòng thí nghiệm tân làm được. Bất quá cũng chưa dùng, nhưng đây là tiểu nhi tử quan tâm. Hứa phụ ở mặt ngoài không biểu hiện ra cái gì. Chờ nhìn không tới Diệp Đào sau, lập mã đổ đi ra ăn một, vốn chính là tưởng hưởng dụng tiểu nhi tử hiếu tâm, khả uống thuốc xong sau, hắn cảm giác được trong cơ thể một cỗ nhiệt lượng, phía trước cái loại này cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Hứa phụ nhanh nắm chặt trong tay dược bình, kinh ngạc không biết suy nghĩ cái gì, chờ hứa mẫu hỏi hắn một câu sau, hứa phụ mới lắc đầu thở dài. Lão gia tử, lúc này đây thật là mắt vụng về, sao sao hứa hoàng phỉ vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Không có tái ở trong trường học mặt san diễm, trước tiên đi hứa thị thực tập, cũng nếm thử tiếp xúc hứa thị đại sinh ý, nhưng mà hắn quá mức nóng lòng cầu thành, vài cái án tử bị hắn lộng hồ, làm cho công ty tổn thất vài cái điểm money nhưng mà ai cũng thật không ngờ. Chính là này nghỉ hè. Một cái thần bí ngoạn ra quấy cổ phiếu thị trường, làm cho cả nước cao thấp công ty cổ phần đều lòng người hoảng sợ. Hứa thị công ty cổ phần tuy rằng bị động không nhiều lắm, nhưng đa đa thiểu thiểu cũng đã bị ảnh hưởng. Từ thượng một lần Diệp Đào thành tích cùng trời cho ở trên mạng truyền khai sau, tất cả mọi người chờ hứa ra nhị thiếu ra nghịch tập, hiếu cùng hứa hoàng phỉ tranh gia sản. Trên mạng đại bộ phận đều đứng ở Diệp Đào bên này. Hoa quốc cổ vương không đến 20 tuổi giá trên trời thiếu niên y quốc thượng giới cổ vương. Hắn là ta gặp được quá ở tài chính thị trường có được tối sâu sắc khứu giác nhân. Làm cho ta nghĩ nổi lên trước thế kỷ dẫn phát tài chính chiến tranh. Thực chờ mong cùng hắn hợp tác, cũng chính là lúc này. Vì bác thượng lại thôi tặng mấy tắc đáng sợ tin tức. Điểm khai đứng đầu siêu siêu võng hữu nhóm lại lâm vào trầm mặc. Không phải, đâu có yếu hội hứa ra đại thiếu tê bức tranh gia sản. Ngài điều này sao chính mình trở thành hào môn? Thẳng đến phía sau, hứa lão gia tử mới dần dần phản ứng lại đây. Hết chương.